Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 18-8, Leeds United sụp đổ sắp đến. Leeds United biến thành C. Ronaldo người đội bóng. Sụp đổ sắp đến. The Times rất bình thường hiển nhiên. Đây là bị làm qua đặc thù xử lý tú Payan. Đến đột xuất cái này báo cáo chủ đề. Không biết từ lúc nào. Cường điệu chỉnh thể tính chất thống nhất tính chất Leeds United đội vậy mà bắt đầu biến thành Cristiano Ronaldo một người đội bóng. Tại chúng ta nghiêm trọng, trên sân bóng 11 cái Leeds United cầu thủ tựa như là một người. Vô luận là phòng thủ vẫn là tiến công, bước đi của bọn họ nhất trí, tiến thối có theo, tên điên doa cũng là lãnh đạo có phương pháp. Đây càng giống như là mọi người theo đuổi chức nghiệp bóng đá. Trước đó, Leeds United cũng là có một ít cầu thủ cá thể tương đối đột xuất. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là tại cái này chỉnh thể bên trong. Leeds United đội tất cả đám cầu thủ đều tương đối đột xuất. Này chủ yếu bởi vì một người đến. Đó chính là Cristiano Ronaldo. Cái này mùa giải nửa cái mùa giải đã qua. Chúng ta cũng đã có thể từ đó nhìn thấy một chút đầu mối. Nhất là tại cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải đêm trước. Lúc kia, chúng ta chỉ có thấy được Cristiano Ronaldo. Phảng phất tại chúng ta người trong. Leeds United cũng chỉ có Cristiano Ronaldo một người. Từ Leeds United cái này mùa giải chiến tích liền có thể nhìn ra được. Thành tích của bọn hắn không có lấy trước như vậy ổn định. Hậu phòng tiến cũng là không có trước đó như vậy thống nhất. Chủ yếu hơn chính là đang phản kích thời điểm. Leeds United đội phản kích mặc dù vẫn như cũ sắc bén. Nhưng là vấn đề mọi người cũng nhìn ra được. Kỳ thật đổi mặt khác một nhóm cầu thủ tại Cristiano Ronaldo bên người. Cũng sẽ là đồng dạng hiệu quả. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Theo ta hiểu rõ Leeds United câu lạc bộ ở trong đã có người thấp thỏm động. Ta tin tưởng vững chắc. Samir Nasri không phải duy nhất muốn rời khỏi cái nào. Leeds United trong trận còn có rất nhiều người muốn rời khỏi nơi này. Mà tên điên doa hiện tại thì là kiên định đứng tại Cristiano Ronaldo bên này. Hắn cùng Leeds United trước đó công huân đám cầu thủ đứng ở mặt đối lập. Mà lại, căn cứ bản nhân hiểu rõ, Leeds United trong trận một chút cầu thủ đang tìm kiếm rời đi đường tắt. Bọn hắn cảm thấy Leeds United đội đã không tiếp tục chờ được nữa. Cùng trước mấy cái mùa giải so sánh, Leeds United cái này mùa giải số liệu đúng là có vấn đề. Cristiano Ronaldo người tỷ trọng chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận. Mà lại, cuối cùng liệt kê ra tới những cái kia số liệu thấy thật sự chính là chân thực có thể tin đâu. The Times một mực bị cho rằng là nước Anh thứ nhất đại chủ lưu đại báo. Được vinh dự, nước Anh xã hội trung thực ghi chép người. Ở nước Anh trong nước thậm chí tại trên quốc tế đều là có rất lớn tính quyền uy. Bọn hắn đưa tin tính chân thực có độ tin cậy đều vô cùng cao. Chủ yếu hơn là, sáng tác bên này đưa tin thế nhưng là The Times chứ danh thể dục chuyên mục phóng viên Mai. Hades, chủ yếu hơn chính là, đây là một vị có rất bình thường cao đạo đức nghề nghiệp cùng ngành nghề tiêu chuẩn chuyên mục. Phóng viên, theo dĩ vãng phong bình, đây là một vị chuyên nghiệp tính chất cao, có độ tin cậy cao, đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp cùng phi thường chung với sự thật một vị chuyên mục phóng viên. Bên này đưa tin trong nháy mắt tại toàn nước Anh Darren lưu truyền ra, thậm chí còn bị nhiều nước ngoài báo chí cho truyền tái. Liền chúng liền nước Téng Xùn thể dục. Netia thể dục cùng Sohu thể dục các loại internet web portal cũng là trước tiên đăng lại. Cơ hồ toàn cầu đều là biết. Mà lại, ở thời điểm này rất nhiều còn lại đưa tin thì là làm ra một chút cái gọi là chiều sâu đào móc. Đưa tin, hảo hữu tụ hội, company nói thẳng mình đem chuyển sẽ rời đi lít đội. Liverpool Le Esos Diego Milito nói thẳng, Inter Milan thích hợp hắn hơn. Sợ mùa giải cuối rời đội. Báo Guardian, Florentino nói thẳng C. Ronaldo cùng Bale đều là hoàng gia mục tiêu. Báo AS, David Luiz người đại diện hiện thân Milan. Mùa hạ sợ gia nhập liên minh đen đỏ quân đoàn. Sun Newspaper, Cavani nói thẳng Leeds rất tốt. Hắn sẽ tiếp tục lưu lại Leeds. Sport Weekly, Leeds United trong đội đám cầu thủ cũng là lòng người lưu động. Thậm chí có chút truyền thông trên báo chí biển xuất hiện một chút có thể xưng vì chứng cứ. Tú Peian, tỉ như nói David Luiz, người đại diện xác thực xuất hiện ở thời thượng chi đô Milan. Đồng thời lông mày các phóng viên cũng xác thực đập tới người đại diện cùng Milan cao tầng gặp mặt. Pháo Peian, những chuyện này nhìn qua là nói chắc như đinh đóng cột. Không có nửa điểm hư cấu ý tứ. Đương nhiên càng nhiều người nhìn Cristiano Ronaldo ánh mắt là không giống. Cho nên, một ít người trong lòng đối với Cristiano Ronaldo vẫn còn có chút vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ đều là ngắm lấy hai người này. Hai người này sẽ không thật muốn phản bội chạy trốn. Rời đi Leeds United đội A. Doa đi vào sân huấn luyện thời điểm. Hắn cũng rõ ràng nhất cảm giác được đội bóng nội khí phân không đúng. Quả nhiên trưởng khống một chi đội bóng cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Đúng vậy, ngoại trừ những báo cáo này bên ngoài. Còn có một số giới bóng đá danh túc cũng là đứng ra. Thậm chí cho dù là đổi mặt khác một nhóm cầu thủ tại Cristiano Ronaldo bên người. Leeds United cũng là có thể có hiện tại thành tích như vậy. Cho nên Leeds United mấy có lẽ đã cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United những này cầu thủ đều là có thiên phú cầu thủ. Không nên lưu lại nơi này trở thành người nào đó phụ thuộc. Những người này hẳn là đi đến còn lại đội bóng. Đi chính khai sáng thời đại. Nhìn đến đây Doa tự nhiên là vô cùng tức giận. Những này đáng chết rác rưởi. Doa biết, hắn nhất định phải mau chóng ổn định quân tâm mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.